Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 304, cuối cùng kéo dài. Giết, các hải tặc, chịu chết đi, giết cho ta, một cái đều không thể để cho bọn họ rời đi. Hải quân tướng lĩnh Tư Thác Berry lạnh lùng nhìn Lưu, lại cản ở phía sau Zimbay, rút kiếm, công kích, hắn không sẽ nương tay. Những người này, đều là dị loại, đáng chết liền giết, không lưu tình chút nào. Giết, bịch bịch, Zimbay hai tay chuẩn bị công kích, sử dụng ra ngư nhân đắc ý nhất công kích. Ngư nhân không thủ đạo, song trưởng ngưng luyện ra giọt nước, nhìn như tầm thường giọt nước, công kích đi ra ngoài, phát ra kinh người lực tàn phá. Cho dù là Tư Thác Berry, cũng không dám bất cẩn, né tránh ra. Một cái Soru xuất hiện trước người hắn, chuẩn bị một kiếm chém Zimbay. Zimbay xoay mình, ngư nhân không thủ đạo liên tục công kích, chiến đấu sự nóng sáng. Tư Thác Berry mắt thấy Fisher Tiger đám người phải rời khỏi, không lại tiếp tục khách khí, rút kiếm, hai tròng mắt lạnh lẽo. Hừ, kiếm ra, nổ ầm, ngư nhân tay không áo nghĩa, võ ỉ lại sâu. Giọt nước xuất hiện nửa không, tốc độ cực nhanh, cao không tới, Tư Thác Berry rút kiếm ngăn cản ở trước người, thân thể không ngừng lui về phía sau, mặt đất vạch ra rất lớn hố sâu. Zimbay nhân cơ hội thoát khỏi hắn vướng víu, quay đầu, nhanh chóng bước lên quân hạm, muốn trốn, không thể nào. Tư Thác Berry rút kiếm muốn xông lên, từng cái giết chết ngư nhân, thân thể mới vừa treo không. Một cổ áp lực thật lớn, hạ xuống trên thân thể. Trong phút chốc, thân thể của hắn đột nhiên rơi xuống mặt. Phanh, mặt đất xuất hiện hố sâu. Tư Thác Berry đứng lên, chật vật hắn không có căm phẫn, mà là chết nhìn chòng chọc chung quanh. Hồi lâu đi qua, quân hạm rời đi, chung quanh chưa từng xuất hiện bất luận kẻ nào. Thiếu tướng, thế nào? Chung quanh còn có địch nhân sao? Tư Thác Berry lắc đầu một cái, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mãnh liệt sát khí, sẽ không sai, chung quanh nhất định là có cường giả tại, hắn vừa mới là đang cảnh cáo chính mình sao? Nhìn từ từ đi xa thuyền bè, hắn khẽ cắn răng, vô cùng khó chịu, thiếu tướng, còn đuổi sao? Không cần, chúng ta trở về. Tư Thác Berry nhìn chằm chằm trước mặt đại dương, trong lòng hừ lạnh. Cho dù hắn không đuổi, người kia cũng sống không bao lâu. Hắn cầm một kiếm, tản mát ra kiếm khí, đủ xoắn nát trái tim của hắn. Nghĩ phải sống sót, rất khó khăn, nhưng là, chấm ngoặc kép, binh lính không dám phản đối. Chỉ có thể đi theo thiếu tướng rời đi. Gió êm sóng lặng trên biển, một chiếc quân hạm trên, xuất hiện rất nhiều ngư nhân. Bọn họ vây quanh một đám hải quân binh lính, từng cái hung thần ác sát, hận không được ăn đám người này. Mà ở bên cạnh họ, bao quanh một người, lão đại bọn họ Fisher Tiger, hắn nằm ở trên thuyền, ngực không ngừng chảy máu. Chiếu tiếp tục như thế, hắn sẽ chết ở chỗ này. Đại ca, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi tìm thầy thuốc. Đại ca, bác sĩ tới. Đại ca, người giữ vững thoáng cái. Rất nhanh thì tốt. Bác sĩ đến. Quân hạm bác sĩ ngồi chồm hổm xuống, cố nén căm phẫn xem bệnh cho hắn. Nhìn một cái vết thương, hắn cau mày. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần truyền máu. Đơn giản, rõ. Truyền máu. Ngư nhân môn rối rít đứng ra, nâng lên cánh tay mình. Bác sĩ lạnh nhạt xem bọn hắn liếc mắt, lắc đầu nói, các ngươi máu không được. Quân hạm trên có dự trữ máu tươi. Có thể, chấm ngoặc kép, không cần. Ngư nhân môn đang muốn vui vẻ thời điểm, một giọng nói đánh vỡ bọn họ hy vọng. Fisher Tiger mở miệng, hắn đưa mắt nhìn trên không, hai tròng mắt lạnh lẽo. Thiên không bạch vân phiêu động qua, hắn ánh mắt lại như vậy bi thương. Đại ca, người thế nào? Chấm ngoặc kép, đại ca, chúng ta, chấm ngoặc kép. Đại ca, ngư nhân môn không hiểu nhìn đại ca, chỉ cần có thể sống được, hết thảy đều không phải sự tình. Đại ca cự tuyệt, hắn thật chẳng lẽ muốn đi chết sao? Đại ca, Nhân loại máu có thể cứu mạng. Ngươi làm sao lại không sử dụng đây? A Long khuyên, đại ca. Cầu ngươi, truyền máu đi. Đúng vậy, đại ca. Không có ngươi Thái Dương băng hải tặc, thì không phải là Thái Dương băng hải tặc. Jim bày một câu nói, để cho chung quanh ngư nhân gật đầu. Có thể Fisher Tiger cố chấp lắc đầu, cho bọn hắn một cái ánh mắt, đẩy ra chung quanh hải quân binh lính. Một đám ngư nhân thương tâm nhìn đại ca, muốn nói, từng cái đều không nói được. 10 triệu ngôn ngữ, nghẹn ngào trong lòng, lại không nói ra được. Ta đã không cách nào ưa thích thượng nhân loại. Hắn mị lấy con mắt, nước mắt nhuận thấp hắn hốc mắt, chậm rãi kể lể năm đó tao ngộ. Năm đó ta và các ngươi một dạng, hướng tới thế giới loài người, muốn đi tìm tòi kết quả. Tuổi còn trẻ ta tiếp xúc nhân loại sinh hoạt. Ngày hôm đó, là ta là hắc ám nhất một ngày. Ta bị thiên long nhân vừa ý. Ta đánh không lại bọn hắn, thành vì bọn họ nô lệ. Vừa nói, hốc mắt đỏ, nô lệ, cỡ nào châm chọc một cái từ ngữ. Hắn đã từng là một tên nô lệ. Thật đáng buồn gọi, thân thế đáng thương. Ngư nhân môn xem của bọn hắn đại ca. Nô lệ, đại ca là loài người nô lệ. Vậy hắn mấy năm nay, rốt cuộc là tại sao tới đây? Bọn họ có thể tưởng tượng, kia loại ám vô thiên nhật sinh hoạt, kia loại mất đi danh dự sinh hoạt. Đại ca, chúng ta không quan tâm. Đại ca, vô luận trước là thân phận gì, người đều là đại ca chúng ta. Hiện tại, đem tới, người đều là đại ca chúng ta. Đại ca, từng cái ngư nhân, hốc mắt đỏ, không có ý chí tiến thủ khóc. Fisher Tiger kiên quyết lắc đầu, ta mặc dù không chán ghét nhân loại, nhưng ta khả năng không cách nào thích thượng nhân loại. Các ngươi sau này phải nhớ, không thể xung động, tuân theo Otohime Vương Phi nói, sống chung hòa bình mới là chúng ta ngư nhân đường ra. Hắn đi một vòng, rơi vào Jimbei trên người. Jimbei, sau này, bọn họ đều giao cho ngươi. Quốc vương cùng Vương Phi cần ngươi thủ hộ. Ngư nhân cần ngươi, ta đã không cách nào nữa là ngư nhân làm cống hiến. Hắn cười nắm Jimbei tay, từng câu phân phó, bọn họ ngư nhân, không thể trải qua chiến tranh. Nhân loại quá mạnh, tiếp tục chống lại, chỉ sẽ để cho ngư nhân diệt tuyệt. Hòa bình, đổi lấy sinh tồn cơ hội, không muốn chán ghét nhân loại, cũng không cần trả thù nhân loại. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Fisher Tiger bỗng nhiên dừng lại, nhìn trên không, vân thải bên dưới, hắn tựa hồ thấy một bóng người. Bóng người kia, người quen biết ảnh, hắn tới, thanh âm rất thấp, chỉ có chính hắn nghe được. Jimbei nhìn đại ca không nói lời nào, nghi hoặc tràn đầy, ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên không. Trong lúc mơ hồ, hắn thấy một bóng người, một người đứng ở hư không, đang xem của bọn hắn. Hắn tới, Jimbei nhận ra người kia. Hắn không có tiếp tục xem, không muốn để cho những người khác thấy hắn tồn tại. A Long, ngươi, chấm ngoặc kép, Fisher Tiger vẫn chưa nói hết những lời này. Đầu lệch đi xuống, nằm ở Jimbei trong ngực. Ngư nhân anh hùng Fisher Tiger chết ở tại bọn hắn trong ngực. Bọn họ trơ mắt nhìn ngư nhân hy vọng không có. Ngư nhân anh hùng, cứ như vậy chết ở quân hạm trên. Đại ca, ô ô, đại ca, ô ô ô ô, ô ô ô, khóc thút thít, thảm thiết tiếng gào, tràn đầy đau buồn, từng cái như hài tử một dạng quỳ trên mặt đất khóc. Ngưỡng thiên khóc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.